Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 788, chương 788, không thể đi. Lại nói Thiệu Dương đem viên kia phương ấn lấy đi, cũng chính là lấy đi cái này một ngôi đại điện lực lượng đầu nguồn. Cho nên, rất nhanh toàn bộ đại điện cũng bắt đầu không ngừng chấn động. Vèo, vèo. Từng đạo độn quang không ngừng hướng về nơi này xuyên thẳng qua tiến đến. Chính là ngân giao nhất tộc từng vị lão tổ. Chỉ là, rất rõ ràng, bởi vì trước đó Thái Vi Tinh Quân liên tục chém xuống bọn hắn ngân giao tộc nhiều vị lão tổ. Khiến cho ngân giao tộc thực lực dù sao nhận lấy ảnh hưởng. Mà đây cũng chính là Ngân Vũ có can đảm từ trong mưu đồ nguyên nhân một trong. Ngân Vũ. Trường sinh điện bên trong truyền đến từng đợt hô quát, những thứ này ngân giao tộc lão tổ đơn giản nổi giận. Kỳ thật đối với ngân giao tộc trường sinh điện, trong lòng bọn họ cũng không phải không có ngấp nghé, nhưng bọn hắn còn lại động thủ. Cái này so với bọn hắn xem như tuổi trẻ ngân vũ. Thế mà liền đã vượt lên trước rồi. Vô số ngân giao tộc đệ tử, còn lại mấy cái bên kia tiểu tộc đệ tử. Rất nhiều đều căn bản không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Liền đã lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Bọn hắn lập tức như là không có đầu con ruồi. Có trốn ra phía ngoài. Có hướng vào phía trong tránh. Toàn bộ trường sinh điện bên trong một đoàn hỗn loạn. Bồng, trường sinh điện bên trong. Ngân Vũ một đạo thần thông đem cự ngư lăng đánh rơi. Cái sau cũng là thừa cơ phi độn thoát đi. Đúng là cấp tốc từ Ngân Vũ linh giác bao trùm phía dưới biến mất. Ngân Vũ trong lòng trầm xuống. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Cái này cự ngư tộc xuất hiện, quả nhiên là vì bọn hắn ngân giao tộc trọng bảo tới. Thật sự là nghĩ không ra, cự ngư tộc dạng này đỉnh tiêm đại tộc, cũng có thể coi trọng bọn hắn ngân giao nhất tộc trấn tộc chi bảo. Thật không biết là nên vinh hạnh, hay là nên phẫn nộ. Đương nhiên, về sau người trước mắt tu vi, căn bản là không có cách đào thoát hắn khóa chặt. Ngân Vũ lo lắng, xa không phải cái sau. Hắn đang định vận chuyển linh giác, đi đem cự ngư lăng bắt giữ. Nhưng bỗng nhiên, từng đạo khí tức từ phía sau lưng hướng về hắn khóa chặt đi qua. Ngân Vũ bất đắc dĩ. Đành phải xoay người lại, huy trưởng đem mấy người kinh khí đập tan, tạm thời không lo được để ý tới cự ngư lăng. Ngân Vũ, ngươi muốn làm gì? Tới mấy vị ngân giao tộc lão tổ liên tục hét lớn. Ngân Vũ nhưng cũng không đề cập tới cổ ấn bị người bên ngoài lấy đi sự tình. Ngược lại cười nói, ha ha, chư vị lão tổ, các ngươi không cảm thấy, chúng ta ngân giao nhất tộc. Hiện tại đã quá mức mục nát, tử khí trầm trầm sao? Các người những thứ này lão tổ cầm giữ trong tộc tuyệt đại đa số tài nguyên. Mà những cái kia có dã tâm, có thiên phú thế hệ trẻ tuổi, nhưng không có tài nguyên, không cách nào nhanh chóng tăng lên. Chỉ có thể dần dần biến thành bình thường. Không sai, có chỗ này, trường sinh điện. Nhưng các người để tay lên ngực tự hỏi. Đã bao nhiêu năm, các người âm thầm cho những đệ tử này an bài nhiều ít nhiệm vụ. Chỗ này trường sinh điện, đã sớm trở thành những đệ tử kia phục vụ cho các ngươi công cụ. Ngân Vũ nhàn nhạt nói xong, thanh âm hắn không lớn, nhưng mỗi chữ mỗi câu lại hết sức rõ ràng, cũng không có tận lực vận chuyển linh giác đem thanh âm đưa ra. Nhưng những cái kia lão tổ... Thậm chí không ít trưởng lão lại đều nghe được rõ ràng. Không ít người cũng nhịn không được lộ ra mấy phần xấu hổ vẻ mặt. Bọn hắn bắt đầu đều cho rằng, đây là Ngân Vũ hám lợi đen lòng, muốn đem bọn hắn ngân giao tộc trọng bảo chiếm làm của riêng. Cũng là không nghĩ tới, phía sau còn có dạng này cân nhắc. Tất cả mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Ngân Vũ, nói tuyệt đối là một sự thật. Theo bất diệt cảnh, lão tổ càng ngày càng nhiều, bọn hắn có thể vượt qua kỷ nguyên chi kiếp mà bất diệt. có càng thêm tu vi thâm hậu, càng thêm địa vị vô cùng quan trọng, nhưng rất nhiều lão tổ lại hiển nhiên là vì chính mình cân nhắc, quá nhiều vì ngân giao nhất tộc cân nhắc, cái này nguyên bản cũng không thể quở trách nhiều, nhưng làm quá mức, tự nhiên là cắt đứt đệ tử khác con đường, cũng có lão tổ ở nơi đó rảo biện, nếu không phải chúng ta, những đệ tử này bối lại há có thể thủ được những thứ này tài nguyên. Ha ha, Ngân Vũ căn bản khinh thường tại đi cùng hắn giải thích. Đây là rõ ràng lời lẽ sai trái. Chính là những thứ này lão tổ cũng phần lớn trầm mặc không nói. Hiển nhiên cũng không thấy đến lần này giải thích có thể vòng qua. Lần này, Ngân Vũ hiển nhiên là cầm mọi chuyện cần thiết đều đặt tới trên mặt bàn. Ôi, Thiệu Dương cũng không nghĩ tới sự tình thế mà còn có dạng này đảo ngược. Thiệu Dương đối với cái này Ngân Vũ cũng là không khỏi sinh ra mấy phần kính ý. Đương nhiên, mặc kệ tôn kính không tôn kính, những thứ này đều cùng mình không có quan hệ gì. Loại tầng thứ này đại chiến mắt thấy hết sức căng thẳng. Chính mình liền nên mau trốn đi mới là, nhưng là Thiệu Dương lại cảm thấy khó mà cất bước. Hắn không khỏi nhíu mày, làm sao Cự Ngư Lăng tiền bối còn không có cùng lên đến. Xa xa, hắn cũng nhìn thấy Cự Ngư Lăng bị Ngân Vũ đánh rơi một màn. Kỳ thật, Thiệu Dương là suy nghĩ, này lại không phải là Cự Ngư Lăng thiết kế kế thoát thân. Cho nên, chính mình cần phải ở chỗ này chờ một lát chờ mới là. Nhưng từ đầu đến cuối không có tin tức, Thiệu Dương đáy lòng một cái ý niệm khác bắt đầu không ngừng xuất hiện. Chớ tự mình lừa gạt mình. Cự Ngư Lăng tiền bối mặc dù thần thông quảng đại, nhưng hắn hiện tại một thân tu vi đều bị phong ấn. Trước đó cũng nhìn thấy, hắn căn bản không phải cái kia, Ngân Vũ, đối thủ. Cái sau có thể thong dong như vậy, còn không phải bởi vì ăn chắc Cự Ngư Lăng tiền bối sao? Cho nên, Cự Ngư Lăng tiền bối rất có thể là đã lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Viên kia cổ ấn lại tại chính mình chén vàng động thiên bên trong. Thiệu Dương trong lòng trong lúc nhất thời chuyển qua vô số suy nghĩ. Mặc dù đối mặt với dạng này một vị tồn tại, để Thiệu Dương trong lòng sợ hãi như là sóng chiều, từng cơn sóng liên tiếp, hắn thậm chí cần vận chuyển linh giác cưỡng ép khống chế, mới có thể để cho chính mình không đến mức tay chân phát run. Thần thông vận dụng xuất hiện sai lầm. Hơn nữa, đường ra liền đã ở trước mắt. Chỉ cần phi độn ra ngoài, liền có rất lớn tỷ lệ bình yên thoát thân. Nhưng, thật có thể cứ như vậy rời khỏi. Thiệu Dương đáy lòng trong chớp mắt lướt qua vô số suy nghĩ. Nhưng cuối cùng, hắn đến cùng vẫn là không cách nào cứ như vậy tự mình rời khỏi. Cái này không phù hợp hắn xử thế quan niệm. Cho nên Thiệu Dương cắn răng một cái, bỗng nhiên ngừng độn quang. Đại nhân, đại nhân, Thiệu Dương sau lưng, cái kia một đám tiểu tộc các đệ tử đều là trong lòng chấn kinh. Không biết, Ngân Kiều, đại nhân đây là cái mục đích gì? Đường ra đã ở trước mắt, mà phía sau như vậy hung hiểm. Cái này Ngân Kiều đại nhân không vội vàng rời khỏi, còn dừng lại làm cái gì? Thiệu Dương lại hướng bọn hắn quát một tiếng. Các ngươi đi, nói xong, hắn lập tức quay đầu, ngược lại hướng về Trường Sinh Điện khu vực hạch tâm bay đi. Còn lại mấy cái bên kia đời đệ tử nhóm đều là hai mặt nhìn nhau. Mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng đã vị này, Ngân Kiều, đại nhân không có buộc bọn hắn tiến vào. Bọn hắn đương nhiên đều là ám thở phào, không dám trì hoãn. Vội vàng đều khống chế độn quang, cấp tốc trốn ra phía ngoài độn, mà bên ngoài, Ngân Vũ cùng Ngân Giao tộc cái kia một đám lão tổ. Hiển nhiên đã đàm phán không thành, mấy người linh giác ở trong hư không va chạm, chỉ một thoáng tách ra từng đạo ánh sáng, hướng về xung quanh tản mát ra. Bực này bất diệt cảnh đại lão giao thủ, dù là lúc này chỉ là linh giác lẫn nhau thăm dò. Nhưng tản mát dư ba, đã đủ để đem bọn hắn những bọn tiểu bối này dễ dàng nghiền nát. Thiệu Dương cũng rất im lặng, chính mình tu luyện thế nào nhiều năm như vậy, còn chỉ có thể coi là một cái tiểu bối. Hắn thở sâu, tập trung ý chí, không nghĩ nhiều nữa, cẩn thận từng ly từng tí hướng về cự ngư lăng trước đó rơi xuống phương hướng lục lọi đi qua. Nhất định phải thừa dịp Ngân Vũ không rảnh bận tâm nơi này lúc. Mau chóng đem cự ngư lăng tiền bối cứu ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.